Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Ùn ùn kéo đến, Nguyệt Phiếu 27 cộng. Ngải Khấu lần này tới tìm hắn cũng không phải vì bao nuôi hắn, mà là có người đến kiểm toán. Nàng mang tới này ba nam nhân đến từ một cái quốc tế động vật hoang dã bảo hộ tổ chức. Ba người đều là người Anh, phân biệt mệnh gọi Dennis Rodney, Butler Fergus, Ty Quách. Ba người bọn họ lệ thuộc vào bảo hộ tổ chức giám thị bộ môn. Dennis Rodney là phó bộ trưởng, cũng là một tên bỏ vào đi cao tầng, mà Fergus cùng Quách là bộ hạ của hắn. Hai người này đồng dạng đều có làm việc, bất quá bọn hắn làm việc liền tương đối tùy tính. Fergus là một tên phó đạo diễn, Quách thì là một tên thợ quay phim. Trong ba người nổi danh nhất là Fergus. Ngải Khấu giới thiệu nói, Fergus tiên sinh là đạo diễn Harry Potter, series điện ảnh bên trong nhiều bộ phận. Hắn nhưng là một vị tên đạo diễn. Ta dám nói không bao lâu chúng ta liền có thể tại Oscar lễ trao giải bên trên nhìn thấy hắn. Fergus mỉm cười nói, đương nhiên, các ngươi năm nay lễ trao giải liền có thể nhìn thấy ta. Đến lúc đó chú ý bảo an nhân viên, ta đang chuẩn bị nhận lời mời đi làm bảo an đâu. Những người khác nở nụ cười. Ngải Khấu nói ra, Fergus tiên sinh luôn luôn như vậy khiêm tốn cùng hài hước. Dương Thúc Bảo âm thầm nghĩ, nếu như một người có tiền hoặc là có quyền, khả năng thả cái rắm đều sẽ bị tiếng khen ngợi âm to rõ. Bất quá Fergus có thể đạo diễn nhiều bộ phận Harry Potter, xác thực không tầm thường. Bộ này kỳ huyễn có tên tại toàn cầu có vô số ủng độn. Lão Dương chính là một trong số đó. Hắn hướng Fergus biểu đạt chính mình kính ý. Fergus bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không phải là ra vẻ điệu thấp, mà là này không có gì tốt khâm phục. Ta chỉ là một tên phó đạo diễn. Người phải biết chúng ta đoàn làm phim bình thường phân phối 4 đến 6 tên phó đạo diễn. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có thượng đế mới đáng giá người ngưỡng mộ. Nhân tài ưu tú luôn luôn xứng với khen ngợi. Dương Thúc Bảo dùng một câu Nam Phi từ địa phương xào rượu khen tặng hắn một phen. Bọn hắn bên này chính tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đằng trước lại tới một chiếc lao vụt Việt giã. Dương Thúc Bảo không hiểu rõ lắm xe. Kỳ thật hai chiếc lao vụt đều là Việt giã, nhưng Ngải Khấu đài này xe muốn càng bá khí. Mercedes-Benz, trang bức giới thiên vương cấp tồn tại. Lần này xuống xe chính là Kevin Grinson. Hắn kinh ngạc nhìn thiêu đốt máy bay trực thăng. Sau khi xuống xe thật lâu không nói gì, Babbitt cùng Tom Plot cũng tới. Hai người nhìn xem hỏa diễm đồng dạng như cha mẹ chết. Trong đó Babbitt vô cùng lo lắng phóng tới cảnh sát hô, xe cứu hỏa đâu? Benson cảnh sát ra hiệu hắn lui lại. Đừng quản cái gì xe cứu hỏa. Người trước bảo vệ tốt chính mình đi. Đừng hướng phía trước đi. Cẩn thận máy bay trực thăng nổ mạnh. Grinson tỉnh táo nói ra. Đi đem kia hai cái ngu xuẩn cho ta níu qua. Ta muốn biết máy bay trực thăng làm sao lại biến thành dạng này. Tom Claude đem dâu quay nón hai. Người cho kêu đến. Hai người thất hồn lạc phách. Không lời nào để nói. Bọn hắn là thật không biết tình huống làm sao lại biến thành dạng này. Grinson nở nụ cười, nói với Tom Claude, xem ra bọn hắn trí nhớ không tốt lắm, giúp bọn hắn hồi ức một cái. Tom Claude nhấn lộn một cái liền cạch cạch đánh đứng lên. Dương Thúc Bảo vốn định giữ hạ xem thật khá náo nhiệt, nhưng Ngải Khấu bốn người là làm việc, người Anh không quá ưa thích tham gia náo nhiệt. Giám sát bộ phận ba người nhìn qua hiện trường sau liền muốn rời đi. Bây giờ bảo hộ khu đại biến dạng, chỉ nói động vật có vú, linh dương cu đu lớn, lửng mật, cây hương, đại lâm linh, linh dương đầu bò, ngựa vằn, khỉ đột, linh dương nhảy, linh cẩu, linh miêu đồng cỏ, linh dương sừng thẳng các loại. còn có chủng loại đa dạng khỉ, sức sống bắn ra bốn phía, nhất làm cho giám sát bộ phận coi trọng là đàn sư tử cùng Doris đưa nghiên cứu tiểu tổ. Cái này nghiên cứu tiểu tổ tại bọn hắn châu Âu động vật hoang dã bảo hộ giới vô cùng có danh khí. Rodney rất cung kính cùng bốn người chào hỏi, lời nói cử chỉ đủ loại thân sĩ. Ngài khấu lôi đi Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, người bảo hộ khu hiện tại hồng như vậy hòa. Dương Thúc Bảo nói ra, đương nhiên, diện tích đã đạt tới 1.200.000 mẫu anh. Như thế lớn, ngài khấu bị hù sửng sốt một chút. Lần trước mới 1.000 mẫu anh a, ta dùng tiền mua một mảnh mới thổ địa. Cải cách ruộng đất phòng lại ban thưởng ta một mảnh thổ địa. Yên tâm, hóa đơn khẳng định không có vấn đề. Dương Thúc Bảo tự tin nói. Bất quá loại sự tình này ngươi hẳn là sớm đến cho ta biết một tiếng. Ta tốt xấu làm chuẩn bị. Ngài khấu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, giám sát bộ môn làm sao lại chuẩn bị cho ngươi thời gian. Bọn hắn chính là hôm nay tìm tới ta. Ta ngược lại là muốn cho ngươi vụng trộm gọi điện thoại. Có thể các ngươi nơi này không có tín hiệu. Dương Thúc Bảo nụ cười sán lạn lên. Hắn chỉ hướng tháp tín hiệu nói ra. Xem nơi đó, có rồi. Ngài khấu lại sửng sốt. Nha, người bảo hộ khu sự nghiệp thật đúng là phát triển hừng hực khí thế. Giám sát bộ môn rất tận trách. Đem hắn giấy tờ cùng bộ phận hóa đơn làm đăng ký. Lại đem bảo hộ khu tình huống phát triển làm kỹ càng hiểu rõ. Cũng chụp được nhiều loại chân quý động vật hoang dã ảnh chụp. Hai cái châu Á bò rừng hiển lộ tài năng. Bọn chúng bị chụp nhiều lần. Châu Á bò rừng lớn nhanh. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng. Con nghé con đã biến thành đại hắc nghiêu. Này còn không chỉ. Cực hạn của bọn nó là 1 tấn. Còn phải dài một đoạn thời gian. Rodney ba người đối bảo hộ khu phát triển tình hình chung phi thường hài lòng. Bọn hắn nói với ngài khấu, tổ chức quyên giúp cái này bảo hộ khu muốn so đi quyên giúp những cái kia mục nát quốc gia công viên thích hợp hơn, ta đề nghị các ngươi năm nay đem quyên giúp trọng điểm để ở chỗ này. Ngài khấu nói với Dương Thúc, bảo, ngươi muốn sướng rồi, nếu như ngươi bảo hộ khu bị chứng nhận vì quyên giúp trọng điểm. Một năm kia nhận được tặng khoản phải có 50 triệu ren trở lên. Dương Thúc Bảo theo bản năng chừng mắt to, 50 triệu trở lên. Ngài khấu đối với hắn gật gật đầu. Năm ngoái Nam Phi quyên giúp trọng điểm là Khắc Lắc quốc gia công viên. Bọn hắn nhận được 150 triệu tặng khoản. Đúng vậy, ước chừng 10 triệu đô la. Rodney ba người là chân chính đến làm công tác. Bọn hắn dựa theo quá trình đi đến chương trình sau liền dẫn bên trên tư liệu rời đi. Ngài khấu cho lão Dương phi hôn gió. Vừa lúc bị trở về Nikon thấy được. Nikon mỉm cười mà hỏi. Vị kia Aji là ai vậy? Dương Thúc Bảo nói ra. Vì biểu hiện ngươi tuổi trẻ tịnh lệ so sánh nhóm. Nikon cười chụp hắn một bàn tay. Nàng không có hoài nghi Dương Thúc Bảo. Lão Dương khí chất chính trực chính khí, không giống như là ngoại tình dạng là Mason, hắn ở bên ngoài đụng phải ngực lớn đôi chân dài liền hận không thể huýt sáo, liên gay đều không buông tha. Trương Kim Kiệt cũng tới tìm Dương Thúc Bảo, hỏi, Nikon nói ngươi bên này có hơi phiền toái, chuyện gì xảy ra, ta hỏi nàng nàng lại không chịu nói. Dương Thúc Bảo chỉ vào xa xa đường cái hỏi, các ngươi tới thời điểm có hay không trong đó nhìn thấy một trận phế liệu máy bay trực thăng? Thấy được, là máy bay trực thăng hài cốt đúng không? Có xe kéo cùng cần cầu ngay tại xử lý đâu? Dương Thúc Bảo nói ra, chính là bộ kia máy bay trực thăng phía trước tại của ta trên bàn bay loạn phun tung tóe này nó. Sau đó ta dưới cơn nóng giận đem nó cho đánh xuống. Khoác lác đi, Trương Kim Kiệt cười ha ha, Dương Thúc Bảo gãi gãi đầu cũng cười, hắc hắc, cũng đúng, ta xác thực không có bản sự kia, bất quá khi đó ngươi tại liền tốt, tiểu tử ngươi mới là đi phi cơ cao thủ,